Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 260, Su, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri thấy thiếu niên này thần hồn điên đảo cũng không chút bất ngờ. Nàng không phải là không có tự tin, trên danh nghĩa, nàng là nữ phó của Sarin, mà trên thực tế, những kiếm sư thủ hạ của Lex thì bình thường cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Tung mạo của nàng căn bản là bắt chước Meyer nữ thần, chỉ là thiếu vài phần thân thiết mà thôi. Nhưng thiếu niên này có thực lực rất cao, Neri phòng chừng hắn không sai biệt lắm với Zola, nếu không phải thông qua không gian thông đạo rồi bị thương tổn, thiếu niên này không thể yếu hơn con đại xà kia. Zola là một kẻ rất thích nữ sắc, nhưng sau khi tu luyện đến Bạch Ngân Kiếm Thánh, cảm giác đối với nguy hiểm của hắn vô cùng mẫn cảm, mỗi lần Neri đến gần hắn. Hắn liền vô cùng không được tự nhiên, có đôi khi thậm chí còn theo bản năng tránh né. Ác ma vĩnh viễn là nguy hiểm, bởi vì ngươi không thể khống chế được tư tưởng của nàng. Trông vào mặt mũi của Sarin, nên bình thường Neri sẽ không làm gì bất lợi đổi với Zola. Nhưng vạn nhất mà hy sinh Zola có thể mang đến lợi ích lớn hơn cho Sarin, thì ác ma sẽ ngay lập tức không nói tới cảm tình gì nữa cả. Cảm giác trước nguy hiểm của Zola là do thực lực tới trình độ nhất định tự nhiên sinh ra. Thiếu niên nhìn qua có tư chất ngang với Zola, nhưng lại không có năng lực cảm ứng nguy hiểm được tới mức đó. Neri cố nhịn xuống xúc động muốn thuận tay giết thiếu niên này, nàng quay trở lại cắm chùy thủ về bên hông. Đại xà kia bị long nha chùy thủ của nàng đâm một cái, lập tức đông cứng nửa thân hình, hai ngón tay Neri cắm vào trong miệng vết thương của đại xà kéo ra hai bên, đã lột ra làn da của nó, sau đó cuốn lại. Đại xà này có xương cốt còn rất đầy đủ, Neri vốn không phá vỡ đầu của nó để lấy ma hạch mà dùng móng tay vạch ra một lỗ hồng tại bụng rắn, rung tay một cái. Nội tạng của đại xà liền rơi ra ngoài. Động tác liên tiếp này của nàng khiến cho thiếu niên kia nhìn mà hoa mắt thần mê, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Động tác của Neri tiếp theo thì rất dễ dàng, con đại xà dài hơn 10 thước nàng chỉ dùng mười mấy giây đã xử lý sạch sẽ, cho dù là Zola cũng không làm được như vậy. Hai cỗ ma pháp chiến xa đã đi lên, bổn ác ma vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu với đám hỏa diễm ngư đang không ngừng xuất hiện này. Neri thu thi thể đại xà vào trong vòng tay, sau đó mới mở miệng nói với thiếu niên kia. Ngươi tên là gì? Trên tiểu lục địa thì ngôn ngữ rất phong phú, đại khái có hơn 1000 loại, Neri cũng không trông cậy tên nhân loại tỏ trong không gian thông đạo chui ra này có thể nghe hiểu được lời của nàng. Quả nhiên, trên mặt thiếu niên hiện lên một vẻ nghi hoặc. Nania, ngươi tới đi. Lex ở trên ma pháp chiến xa nhìn thấy tình hình này, cũng chỉ có bác học như Nania thì mới có vài phần có thể câu thông được. Ngôn ngữ trên tiểu lục địa thì ở Meyer đại lục cũng có ghi lại, nhưng chúng chỉ còn mấy mảnh nhỏ linh tinh mà thôi. Bình thường thì ma pháp sư cũng sẽ không đi nghiên cứu. Nania là một học giả điên cuồng, đổi với tất cả tri thức thì đều có thể nhanh chóng hấp thu. Nàng là pháp sư nắm giữ nhiều chủng loại ngôn ngữ và ma pháp nhất trong số các thủ hạ của Lex. Nania nghe được lời của Lex thông qua dẫn âm ma pháp trận, liền đi xuống một chiếc chiến xa khác đi tới trước mặt thiếu niên này. Thiếu niên kia thấy Nania đi tới, miễn cưỡng đứng lên. Thi lễ về phía Nania. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn nắm đoàn kiếm trong tay, dù sao bất kỳ kẻ nào tới một địa phương xa lạ, thì đều duy trì cảnh giác, mới vừa rồi thất thần, đã khiến cho hắn xấu hổ không thôi. Nania dùng ngôn ngữ mà nàng có thể biết được nói với thiếu niên. Nơi này là Meyer đại lục, ngươi biết ngôn ngữ gì tại đây không? Meyer, nơi này là Meyer, thiếu niên kêu to lên, khí độ vừa mới khôi phục lại đã biến mất. Hắn vui sướng hoa chân múa tay, trong miệng thốt ra một loại ngôn ngữ tương tự với cổ Meyer ngữ, là ma pháp ngữ đời trước. Nania nhẹ nhàng thở ra, đây là Karen ngữ, ở trên Meyer đại lục còn sót lại. Rất nhiều pháp sư đều biết Karen ngữ, mục đích là nắm giữ ma pháp ngữ khởi nguyên và tiết tấu. Phát âm của Karen ngữ còn muốn phức tạp hơn cả ngôn ngữ. Long tộc ngoài các pháp sư, không có bất kỳ kẻ nào nguyện ý học tập cả. Thiếu niên này không phải là pháp sư, vậy là lại biết loại ngôn ngữ này cũng có chút kỳ quái. Neri không biết Karen ngữ cảm thấy không thú vị, liền đi tới ma pháp chiến ỉ xa của Sarin. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng nàng, hơi hé miệng nhưng lại nghĩ tới Neri không hiểu ngôn ngữ của hắn, lập tức trở nên uể oải. Nania rất nhanh trao đổi được với thiếu niên này. Sau đó đưa hắn tới trước chiến xa của Lex, cửa xe mở ra, thiếu niên nhìn thấy tình hình bên trong xe. Nữ nhân khiến hắn động tâm lại đang ngồi bên cạnh một nam nhân, bộ dáng vô cùng thân thiết, đang nói gì đó. Ra mắt điện hạ, thiếu niên này hành lễ nghi này cũng rất cổ xưa, mới có thể là do người tại Meyer đại lục truyền tới đó. Kỳ thật hiện tại không phải là thời điểm nói chuyện, tuy nhiên trong không gian hỗn loạn, ngươi hoạt động hay đứng yên thì cũng không khác nhau gì lớn. Lex cùng thiếu niên nói chuyện một phen, mới biết được lai lịch của thiếu niên này. Thiếu niên là đệ tử một gia tộc trên tiểu lục địa vị diện, bởi vì muốn đạt được huy chương trong gia tộc thì phải tiến hành thí luyện, cho nên mới tiến vào một hiểm trên tiểu lục địa vị diện địa, Liệp Sát Long Xà còn nhỏ. Kết quả là không cẩn thận đụng tới một con long xà gần trưởng thành, sau mấy trận đại chiến cũng không giết chết được nó, lại không cẩn thận bị cuốn vào không gian loạn lưu. Thiếu niên rất hưng phấn, bởi vì ở trong truyền thuyết, khắp nơi trên Maya đại lục đều có cường giả, có thể học tập được vô số kỹ năng. Nơi này lại không nguy hiểm như tiểu lục địa vị diện, nhân loại vẫn là kẻ thống trị duy nhất. Lex có chút xấu hổ, tuy nhiên nàng cũng chỉ nói bóng nói gió, biết được thiếu niên này cũng là cường giả ít có ở tiểu lục địa vị diện, khi đó mới miễn cưỡng yên tâm. Nếu thực lực như thiếu niên này có đầy rẫy tại tiểu lục địa thì có lẽ hắn sẽ phải rất thất vọng rồi. Tại Maya đại lục trong truyền thuyết thì nhân loại đã sớm sa đọa rồi. Chủ nhân, người kia không thể quay về tiểu lục địa, để cho hắn đi theo ngươi đi. Neri ở bên cạnh Sarin nói nhỏ, Lex nghe được rõ ràng, nhưng nàng biết mình lại không tranh được với Sarin. Bởi vì thiếu niên này dị thường cung kính với mình, nhưng không giống như thái độ đối với Neri. Sarin mà muốn thu phục hắn, chỉ cần để cho Neri nói hai câu thì sẽ không thành vấn đề. Neri cũng có chút nhàm chán, tỏ khi Zola tấn chức Bạch Ngân Kiếm Thánh thì tránh mình như tránh quỷ thần. Thiếu niên này lại khác, không biết sợ hãi, thú vị hơn nhiều. Sarin cảm thấy chủ ý này không tồi, nhân tiện nói. Ngươi nguyện ý đi theo ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên nhìn thoáng qua Sarin, khè cụp mí mắt xuống, đáp. Pháp sư tiên sinh, dường như cấp bậc của ngài, không đủ để khiến cho ta đi theo. Sarin nở nụ cười, không bị sắc đẹp hoàn toàn làm choáng váng đầu óc, vẫn là một đứa nhỏ không tồi. Lúc này, Lex nói chuyện, nàng nói với thiếu niên. Su, Sarin pháp sư là người hợp tác với ta. Tự mình đã có một tòa thành thị, dưới tay hắn có vài vạn người, phía sau hắn, các ma pháp sư như ta cũng có mấy chục người. Thực lực như vậy, ở tiểu lục địa vị diện thì được coi là thế nào? Thiếu niên nghiêm nghị lại, vội vàng thi lễ với Sarin, nói. Pháp sư đại nhân, ta thất lễ rồi. Ở tiểu lục địa vị diện, pháp sư cũng không sai biệt lắm với người tại Maya đại lục, đều là dùng thực lực để nói chuyện. Sarin có thể có địa vị như vậy, tuyệt đối không phải là do huyết thống mang lại. Tên đầy đủ của ngươi là gì? Sarin không chút để ý, nếu thiếu niên này không chút do dự đáp ứng, thì hắn mới cảm thấy không ổn. Aaron Sukesi Surot, su thông đạo mà ngươi đi qua là một chiều, chỉ sợ cả đời này cũng rất khó đi trở về. Ta muốn nhận lấy ngươi, vẻn vẹn chỉ là một loại thiện ý, về phần ngươi. Nghi ngờ thực lực của ta không thể giải đáp cho ngươi. Bởi vì ta không thể đánh bại ngươi, kỹ năng của ta, một khi phóng ra, thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sarin nghiêm trang nói, Su cũng không chút hoài nghi lời của Sarin. Sarin mà muốn chiến thắng Su chỉ có hai loại biện pháp. Đầu tiên là sử dụng thủy tinh chỉ, thứ hai là vận dụng lực lượng lôi điện bên trong gia tộc huy chương. Hai phương thức này, bất kể cái nào thì cũng không thể lưu thủ được. Ở tiểu lục địa có một câu châm ngôn, pháp sư không nói dối. Tiểu niên không biết Maya đại lục có nói như vậy hay không, tuy nhiên ma pháp tu luyện gắn bó mật thiết với tố chất của pháp sư, một pháp sư thích nói dối thì thành tựu sẽ không quá lớn, điều này thì ở nơi nào cũng giống nhau. Thế giới ma pháp là chân thật nhất, không chấp nhận nửa điểm giả dối nào. Thấy thiếu niên đáp ứng, Sarin không lập tức lấy ra khế ước mà trước hết thi triển xuân xương thuật trị liệu cho hắn, để cho Zola tạm thời bảo hộ thiếu niên. Thiếu niên thấy Zola, thì lại càng thêm tin tưởng lời của Sarin, bởi vì Zola cũng mạnh như hắn, nhưng lại nói gì nghe nấy với Sarin. Trị liệu thuật của Sarin cũng mạnh hơn nhiều so với ma pháp sư trên tiểu lục địa. Ở tiểu lục địa trị liệu thuật của ma pháp sư ít nhất phải sau một thời gian khá dài thì mới có thể thấy hiệu quả, mà ma pháp Sarin cấp cho hắn, thì ngay gần như ngay lập tức có tác dụng. Lex hạ lệnh hạ trại, bởi vì không gian thông đạo xuất hiện bình thường đều ở các địa phương trống trải. Hạ trại thì có thể tránh cho không gian thông đạo hiện ra tại các vị trí quá gần. Thông đạo xuất hiện hỏa diễm ngư đã biến mất, một cái thông đạo ở cách đó không xa lại mở ra, lần này, một kẻ trên đầu mọc ra hai chiếc sừng, tướng mạo xấu xí đi ra, bốn ác ma nhìn thấy kẻ này xuất hiện, liền hưng phấn vọt lên. Đó là một tên sứ ma, bốn ác ma đã bị Neri tra tấn, biến thành hình dạng nữ nhân, nghẹn khuất muốn chết, nhìn thấy sứ ma, lập tức tìm được đối tượng để giải phóng cơn giận. Sứ ma kia thông qua không gian thông đạo đi vào Maya đại lục vị diện còn đang trong thái mơ hồ. Đột nhiên có bốn nữ nhân xuất hiện, trên người có khí tức ác ma, dọa cho hắn sợ tới mức chết khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn ác ma đâu thèm quan tâm tới tâm tình của sứ ma, thu hồi binh khí lại, bước lên rồi tung quyền đấm cước đá liên tiếp. Bốn ác ma xuống tay cực kỳ có chừng mực, sứ ma kia thét lên mấy tiếng kêu thâm thiết từ cách mấy trăm thước mà vẫn nghe thấy rổ. Nhưng bọn họ lại không khiến cho tính mạng của nó bị nguy hiểm. Tuy nhiên đám thủ hạ của Lex thì nhìn mà toái mồ hôi, bốn nữ nhân kia không khỏi quá bạo lực, nếu nữ nhân đều như vậy thì nam nhân khẳng định sẽ không tính đến chuyện kết hôn nữa. Đối với sứ ma này mà nói, hôm nay là một ngày bất hạnh nhất trong đời. Nhưng mà nó vẫn còn sống thì đã là may rồi, nếu ở ác ma vị diện, nó mà gặp phải bốn ác ma này, kết cục chính là bị giết. Nhưng mà bốn ác ma này làm sao có thể để nó chết được ở dưới tay Neri, nếu không có kẻ yếu hơn, thì bọn họ lấy ai ra để khi dễ đây. Sứ ma này bị bốn ác ma đánh cho hấp hối, rồi bị kéo dài tới trước chiến xa của Sarin. Bốn ác ma nhìn Neri một cách lấy lòng. Trước hết dâng ma hạch của hỏa diễm ngư lên, sau đó mới hỏi Sarin. Chủ nhân, bắt được một tên sứ ma, nên xử lý như thế nào? Các ngươi tự mình giữ lại đi, tuy nhiên về sau không nên đánh như vậy, sứ ma này coi như cũng có chút tác dụng. Bốn ác ma mừng rỡ, không đánh cũng không sao, về sau cũng coi như có thủ hạ, chuyện đánh đấm vớ vẩn cũng sẽ không phải tự mình đi làm nữa. Ma tộc, thiếu niên nhìn sứ ma có chút tò mò, ma tộc này sao lại yếu như vậy? Ở tiểu một lục địa vị diện, ma tộc là rất khó đối phó, giữa quốc gia ma tộc và quốc gia nhân, loại đều chinh phạt lẫn nhau, không ngừng xung đột đổ máu. Gia tộc của thiếu niên này vì chiến đấu với ma tộc nên đã tổn thất không biết bao nhiêu cường giả rồi. Tiểu lục địa có loại sinh vật này ư? Sarin thấy bộ dáng của Su khi gặp sứ ma này, nên hỏi một câu. Ma tộc là địch nhân của đại đa số chủng tộc, pháp sư đại nhân, ngài giữ nó bên cạnh là rất nguy hiểm. Tuy rằng thiếu niên này không nghe hiểu Sarin nói gì với đám ác ma này, nhưng lại có thể nhìn thấu việc mà mấy ác ma kia đang làm. Bốn ác ma vây quanh sứ ma, ba chân bốn cẳng trị liệu cho nó, ác ma trị liệu thuật thì kém tới mức đáng thương, sứ ma cũng không dám phản kháng, chỉ biết nhe răng khóe miệng. Trong bốn ác ma thì chỉ có Beatrice có năng lực sử dụng không gian trang bị, hắn lấy ra một bộ áo giáp rách nát để cho sứ ma này mặc vào. Về sau, ngươi sẽ là nô lệ của chúng ta. Beatrice vỗ vai sứ ma. Rất nguy hiểm, Sarin cười cười, với năng lực của sứ ma này, hắn thậm chí còn lười đi ký kết khế ước. Một ma pháp sư có thể ký kết được bao nhiêu khế ước là có liên quan tới việc hắn có bao nhiêu tinh thần lực. Mặc dù tinh thần lực của Sarin rất sung túc nhưng cũng sẽ không lãng phí trên loại sinh vật cấp thấp này. Neri cũng như thế, đám người Beatrice còn có chút tác dụng, Neri mới có thể thi triển trung cực biến hình thuật lên bọn chúng. Còn về sứ ma này, để cho hắn vẫn duy trì hình dáng hung ác là được rồi. Bốn ác ma cũng cảm thấy sứ ma này rất yếu, không ai cãi lại Beatrice, ba ác ma còn lại thì lại rì rầm lẫn nhau, cuối cùng sứ ma này bị Eva thu làm nô lệ. Đám ác ma này cũng rất giả dối, tâm tư thì lại nhiều. Bọn họ sợ không khống chế được sứ ma cho nên phải ký kết ác ma khế ước, phòng ngừa sứ ma đột nhiên làm bị thương Sarin. Eva tiện tay đặt tên cho sứ ma, mặt quỷ, quận chúa tên kia đã quay lại, có kiếm sư kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin ở trên chiến xa nhìn về phía xa, chỉ thấy Sandika cả người đầy máu đang một đường chạy như điên, vọt tới doanh địa. Trên người Sandika không biết có bao nhiêu ngư thú, đang điên cuồng gặm lấy huyết nhục của nó. Ngư thú trên người Sandika cơ bản đều lớn bằng nắm tay, miệng đầy răng nhọn, rậm rạp, không giống sinh vật bình thường là sắp xếp hai bên trên dưới, mà một nửa diện tích khoang miệng của nó đều mọc đầy răng nanh. Sinh vật vực sâu này vốn là thuộc tính hỏa, nhưng đã mất đi một làn da, không kịp khôi phục thì đã gặp đại lượng ngư thú đang ấp trứng, mùi máu tanh trên người nó lập tức khiến cho đàn ngư thú nổi giận kéo nhau tới tấn công. Cơ thể Sandika không ngừng rung lên, nhưng không cách nào ngăn cản ngư thú công kích. Ngư thú bị đánh rơi xuống mặt đất lại bắn lên, một lần nữa bổ nhào lên trên người nó. Ta đến, Sarin thấy các pháp sư chuẩn bị ma pháp liền lên tiếng ngăn lại. Hắn thiết trí một cái hư ảo triều trạch trên lộ tuyến đi tới của Sandika, Sandika còn chưa tới phạm vi hư ảo triều trạch trên mặt đất đột nhiên đâm lên mấy chục băng trụ đan xen vào nhau. Sandika không thể khống chế bước chân, đâm nát băng trụ, rơi vào trong hư ảo triều trạch. Hư ảo triều trạch vốn là một ma pháp cấp 3, không khống chế được loại sinh vật cấp 8 như Sandika, Sarin cũng chỉ là muốn làm cho động tác của nó chậm lại một chút, lập tức hư ảo triều trạch liền bốc cháy lên. Ngư thú trên người Sandika sợ nhất là ma pháp hỏa diễm, cho dù là thiên nhiên hỏa diễm bình thường mà chúng cũng không thích. Phạm vi hư ảo triều trạch không tính là lớn, nhưng cũng bao phủ toàn thân Sanlidica, hỏa diễm này bốc cháy lên, tất cả ngư thú đều rơi xuống khỏi thân thể của Sanlidica, chỉ có các ngư thú đã chui vào thân thể nó thì đang ra sức vặn vẹo cái đuôi, liều mạng chui sâu vào trong cơ thể nó. Lúc này, đại hình luyện kim nỗ trong doanh địa kia mới phóng ra một thanh nỗ tiễn dài hơn 4 thước phát ra tiếng rít quỷ dị tò ngực Sanlidica mà chui vào. Không sai biệt lắm cắm vào sâu hơn một nửa. Sinh vật vực sâu này có cường hãn đi nữa thì cũng bị máy móc vong linh và ngư thú tra tấn tới mức hấp hồi. Đại hình luyện kim nỗ công kích rốt cục khiến cho một tia chống cự cuối cùng của Sanlidica tan rã, ngã mạnh xuống mặt đất làm bốc lên mấy trăm cân hắc sa. Luyện kim nỗ này vốn được dùng để công thành tường thành loại nhỏ bình thường thì chỉ cần một mũi tên là bắn tung ra. Đầu mũi tên cũng không chỉ có thủy tinh mà còn cho thêm cả ma pháp trận. Các kiếm sư không thể thao túng loại luyện kim nỗ này một mình được mà cần một ma pháp sư phối hợp. Độ chính xác của loại luyện kim nỗ này cũng không bằng luyện kim nỗ loại nhỏ, nhưng mà Sanlidica rơi vào bầy dập thể tích lại quá mức khổng lồ, một cái tiễn thủ gà mờ cũng sẽ không bắn trượt. Bỉ ổi, Sanlidica chỉ kịp nói ra một từ, rồi tắt thở. Sinh vật cấp 8 này thật là đáng thương, nếu không phải đánh mất đại bộ phận lực lượng trong không gian thông đạo thì sẽ không bị vướng tay khi đối phó với máy móc vong linh đánh lén. Máy móc vong linh phá hủy con mắt thứ 3 trên trán của Sanlidica, hoàn toàn làm cho nó mất đi thủ đoạn công kích tỏ xa vốn đã rất ít ỏi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong doanh địa cũng không dám sơ suất, một chiến đấu con rối và một cấu trang con rối cũng được phái ra ngoài, trên người Sanlidica vẫn còn có ngọn lửa đang cháy, hai cái con rối được điều khiển tới gần để quan sát, xác định không có nguy hiểm, Lex mới phái người đi tách rời thân thể của Sanlidica. Sinh vật vực sâu chưa chắc đã có ma hạch, tuy nhiên bất kỳ tài liệu nào trên người cấp 8 sinh vật thì đều rất quý báu. Nếu ở vực sâu vị diện, ngoài Bayen, thì những người còn lại chỉ sợ đều không ngăn được tên này, tuy rằng Sanlidica bị ngư thú cắn cho toàn thân đầy thương tích nhưng mà xương cốt vẫn không chút hư hao. Cho dù vị trí trên ngực thì cũng là do luyện kim nỗ tiễn cực lớn xuyên qua khe hở của xương cốt thì mới bắn vào thân thể nó được. Không có này đại hình luyện kim nỗ, nếu muốn giết chết Sanlidica thì rất khó khăn, tuy nhiên không có thủy hỏa song hệ ma pháp của Sarin, nếu muốn giết sạch ngư thú trên người Sanlidica thì cũng rất phiền toái, ít nhất thì tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Giữa Sarin và Lex cũng sẽ không vì một con cấp 8 sinh vật mà nảy ra mâu thuẫn gì. Theo như nhu cầu, bộ da thuộc về Lex còn xương cốt thuộc về Sarin. Mấy thứ gân, màng thì chia đều, thứ còn lại chỉ là huyết nhục nội tạng Sarin dùng để nuôi dưỡng lôi long. Những việc nặng nhọc này không cần Sarin và Lex động thủ, thừa dịp nhàn hạ ngắn ngủi, Sarin cùng Su ký kết khế ước. Truy tùy giả khế ước cũng không có tính cường chế quá mạnh mẽ, duy nhất không thể vi phạm chính là không được phép thương tổn lẫn nhau. Su biết không ít ngôn ngữ, nhưng nghĩ tới việc hắn rất khó trở lại tiểu lục địa, Sarin an bài cho hắn trước hết học tập ngôn ngữ của Maier đại lục đã. Tứ đại đế quốc có thông dụng ngữ, tuy nhiên ngôn ngữ quốc gia thì các quý tộc đều được học tập, người bình thường thì sẽ không cơ hội này. Su trước hết cần học tập thông dụng ngữ, nếu không thì chỉ có thể đóng vai câm điếc trên thế giới này mà thôi. Ma pháp sư học tập ngôn ngữ thì không có chướng ngại gì. Dù sao có thể dùng ma pháp đặc thù để học tập, Sarin lúc còn rất nhỏ, đã nắm giữ rất nhiều loại ngôn ngữ. Nhưng mà kiếm sĩ lại không có đường tắt để đi, Su chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Mũi tên dài bắn vào thân thể Sanlidica đã được thu hồi, mũi tên đã bị mài mòn, ma pháp trận cũng bị hỏng, phải luyện chế lại một lần nữa. Phụ cận vẫn không ngừng xuất hiện không gian thông đạo, những không gian thông đạo này không hề có quy luật nào, các vị diện được nổi với cũng thiên kỳ bách quái, tuy nhiên không phải tất cả các không gian thông đạo đều xuất hiện sinh vật, có khi chỉ bắn ra vài tảng đá, cây cỏ. Có một số không gian thông đạo có thời gian tồn tại rất dài, phải tăng mạnh phòng thủ, không thể có chút lơi lỏng, có cái thì chỉ lóe lên rồi tắt. Quá trình chiến đấu đều cần pháp sư chỉ dẫn, khi không cần thiết thì pháp sư sẽ không ra tay. Các kiếm sư có luyện kim nỗ, phi phù tiêu thương, tất cả vũ khí hao tổn đều rất lớn, nhưng để vì tránh xảy ra bất ngờ các pháp sư đều tiết kiệm tận lực không đi hao tổn ma huyền một cách không cần thiết. Cũng may ít nhất có một nửa sinh vật bị giết đều có thể lưu lại các tài liệu không tồi, tính ra thì thu nhập cũng hoàn toàn có thể triệt tiêu hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhìn những chiến sĩ này chiến đấu trong lòng có chút khâm phục, hắn nhìn ra được các kiếm sư có thực lực xa không bằng hắn, nhưng dưới sự tổng hợp của các nhân tổ trang bị và phối hợp đối phó với sinh vật vừa mới từ trong không gian thông đạo đi ra thì vẫn rất tự nhiên. Rất nhiều phối hợp chiến thuật đều là thứ không có ở tiểu lục địa các quốc gia đều rất tôn trọng người vũ dũng. một kỵ sĩ cường đại mang theo một đám nông dân là có thể xông lên chiến đấu rồi, mà trang bị cũng không hoàn mỹ như tại Maier đại lục này. Quê hương mình, không biết ra sao rồi. Biên cảnh quốc gia mình cũng không yên ổn, đám bán tinh linh thì đang mở rộng lãnh thổ kiểu tầm ăn dỗi, thú nhân đang mất mùa, mùa đông thì sẽ tới tấn công các thành thị phụ cận. Nhưng mà mình căn bản không thể quay về, cho dù trở về, vẫn chưa hoàn thành thí luyện thì sẽ không thể đại biểu gia tộc gia nhập quân đội được. Su, muốn trở về ư, những gì Sarin trải qua còn phức tạp gấp trăm lần so với Su, nên đã nhìn ra Su đang u buồn. Đại nhân, quê nhà của ta đang cần chiến sĩ. Nói xong câu đó, Su ngượng ngùng cười, tiếp tục nói. Ta biết, xuyên qua vị diện là điều không phải ta có thể làm được. Sarin im lặng, nếu muốn xé rách vị diện xuyên qua về thì ít nhất phải vượt qua tiêu chuẩn cấp 11, nhưng mà trên Maier đại lục thì ngay cả cấp 10 mà đã rất khó tìm ra. Su rất đáng thương, giống như Neri, bị nhốt ở Maier đại lục. Đại nhân, ta còn rất may mắn. Trạng thái tâm lý của Su cũng không tệ lắm, hắn nói với Sarin. Nếu không gặp được các ngươi, ta chỉ sợ đã chết rồi. Sarin trong lòng vừa động, luyện ngục sa mạc đã xảy ra điều cổ quái, không gian hỗn loạn này rất giống như khu vực săn bắn thiên nhiên. Rất nhiều sinh vật bị hấp dẫn lại đây, còn có cả cơn mưa bất chợt, để cho ngư thú ấp trứng nữa. Nhưng mà tư liệu về luyện ngục sa mạc lại quá ít, Sarin căn bản không thể suy đoán ra điều gì cả. Tạm thời buông tâm sự, Sarin hỏi, người biết cưỡi ngựa chứ? Biết, Su đã sớm hâm mộ không thôi đối với những khô lâu chiến mã kia ở tiểu lục địa, vong linh pháp sư là rất nhiều, nhưng mà thuê được thì lại rất đắt, giá trị của một khô lâu chiến mã, đã vượt qua cả ma pháp áo giáp. Sarin từ trong lục u linh lấy ra một khô lâu chiến mã, để cho Su cưỡi lại, lúc này hai người trao đổi cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Su luôn đứng bên ngoài xe ngoại, cưỡi lên ngựa, độ cao vừa mới bằng cửa kính xe. Ngươi am hiểu dùng loại vũ khí gì? Su nghĩ nghĩ, nói. Vũ khí trên tiểu lục địa chỉ sợ không giống nơi này. Tuy nhiên ta thích dùng đao, không câu nệ kiểu dáng, đủ dài là tốt rồi. Sarin chọn trong ác ma thủ trạc ra 4 kiện vũ khí, giao cho Su. Một kiện trong đó chính là song nhận răng cưa đao. Chiều dài thanh đao này đã vượt qua 3 thước, vốn là luyện chế cho Ursa, nhưng khi luyện chế lại xảy ra chút vấn đề, trọng tâm nằm quá sâu về phần chuôi, Ursa dùng không thuận tay. Sarin, tần suất xuất hiện của không gian thông đạo đã giảm xuống, chúng ta nên rời đi. Lex luôn quan sát tính toán, lúc này nhắc nhở. Sarin gật đầu, để cho đám ác ma đều trở lại chiến xa, chỉ để lại cấu trang con rối. Tài liệu tại chỗ doanh địa này cũng khá đắt đỏ, đám kiếm sư thì từng chút một giờ bỏ, Lex thu vào trong thần la chi giới, chuẩn bị rời đi. Lúc này, ánh sáng trên bầu trời trở nên mãnh liệt, tất cả ma pháp sư đều cảm giác thấy không gian dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian hỗn loạn này sắp biến mất, mọi người đều chuẩn bị ma pháp, đề phòng bất trắc. Cách chương.